Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, lãng phí là đáng xấu hổ giọt. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh, Nạp Lan Lục Biến khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Tuyệt vọng sau khi, người áo đen đồng dạng nhịn không được thật sâu hoài nghi. Người này, coi là thật chỉ là một cái tân tấn vũ vương a. Hắn thật không phải một tên cao giai vũ vương giả mạo. Cướp giết một người như vậy, ta huyết sát giáo, cuối cùng phải bỏ ra đại giới cỡ nào a? Mà lại, thật có khả năng thành công a? Ngay tại người áo đen lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng trong hoài nghi thời điểm. Từ đầu đến cuối du tẩu cùng trong ánh đao long thiên. Rốt cục xuất thủ, một trường, trực tiếp chạm tại người áo đen cầm đao trên cổ tay. Răng rắc, một tiếng, xương cổ tay đứt gãy, đầy trời đao quang trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Cương đao cũng theo đó tuột tay rơi xuống đất, một quyền, cũng cơ hồ tại đồng thời, như là một thanh đại chùy, trùng điệp đánh vào người áo đen ngực. Phanh, một tiếng. Người áo đen con mắt cơ hồ hoàn toàn lồi ra đến. Mà hắn lồng ngực lại tại trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ xuống. Một miệng lớn tiên huyết trong nháy mắt từ miệng phun ra. Tiên huyết hoàn toàn ngăn chặn không ở. Tựa như sớp phun ra. Quay đầu phun về phía đang đối mặt lấy hắn. Chỉ cách một thước xa Long Thiên. Nhưng mà Long Thiên tại gia quyền thời điểm liền đã ngờ tới giờ phút này. Tự nhiên là ứng biến cấp tốc, thân thể trong nháy mắt lướt ngang ba thước, cái kia đảo xảy ra bất ngờ huyết tiễn theo bên cạnh hắn phun qua, nhưng không có rơi xuống nước đến trên người hắn nửa điểm. Phù phù, huyết tiễn phun ra, áo đen nhân sinh cơ cũng theo đó đoạn tuyệt, thân thể chán nản hướng về phía trước ngã nhào xuống đất, phát ra hắn ở cái thế giới này cuối cùng một tia động tĩnh. Làm gì, tội gì khổ như thế chứ? Long Thiên đứng chắp tay, nhìn xem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết tại tự mình trong tay người áo đen. Nhẹ nhàng lắc đầu, bùi ngùi thở dài, một bộ trách trời thương dân cao nhân phong phạm. Nhưng mà, tiếp xuống vị cao nhân này làm ra sự tình, lại lập tức nhường hắn. Phong độ mất hết, khí chất hoàn toàn không có. Hắn đầu tiên là từng cái thu lấy vừa mới đánh giết 8 người trên tay chữ vật giới chỉ. Sau đó liền bắt đầu tìm kiếm thu thập những cái kia. Bị phích lịch đạn nổ máu thịt be bét người chết trên tay chữ vật giới chỉ. Thậm chí còn tiện tay nhặt lên một thanh kiếm. Tại một đống nát nát huyết nhục bên trong lay. Tìm kiếm, nhất là ngay từ đầu bị tự mình bắt được người kia. Hắn chữ vật giới chỉ càng là tuyệt đối không cho buông tha. Trọng yếu như vậy nhân vật, chữ vật giới chỉ bên trong tốt đồ vật ít đến a. Về phần những cái kia tại phích lịch đạn trong vụ nổ tổn thương mà chưa chết người. Chỉ cần trông thấy, tiện tay chính là một kiếm, lấy nó tính mệnh về sau, thu nó chiếc nhẫn, đây hết thảy, Long Thiên cũng làm được yên tâm thoải mái. Các ngươi nếu là đến cướp giết ta, nên có chết trên tay ta chuẩn bị, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, rất công bằng, mà các ngươi đã chết, các ngươi trên thân tất cả tài phú, tự nhiên là đều là ta chiến lợi phẩm, ta thu lấy tự mình chiến lợi phẩm, quang minh chính đại, đương nhiên, bởi vì máu thịt be bét, huyết tinh nhiều, dơ bẩn nhiều, liền từ bỏ tự mình chiến lợi phẩm. Vậy làm sao có thể? Muốn biết rõ, lãng phí là đáng xấu hổ tích. Nếu như tài phú bày ở trước mặt lại vứt bỏ mà không lấy. Đây tuyệt đối là không thể tha thứ. Đó mới là cực kỳ đáng xấu hổ tích. Rốt cục, tại Long Thiên cẩn thận tốt tìm kiếm phía dưới. Tổng cộng 39 tên người áo đen chữ vật giới chỉ. Một cái không rơi, toàn bộ tới tay. Tiện tay đem cuối cùng một cái, cũng chính là thứ 39 mai chữ vật giới chỉ thu lại. Long Thiên lại đột nhiên nghĩ đến 39 người, 3 chi đội ngũ, nói cách khác, mỗi một chi liệp sát giả tiểu đội nhân số là 13 người, 13 người, Long Thiên khóe miệng có chút run rẩy một cái. Đây là biểu thị, bọn hắn chỗ ăn mỗi một bữa cơm, cũng có thể là cuối cùng bữa tối, muốn hay không gom góp một cái như thế suối quẩy số lượng a. Cái này thật đúng là một đám 13 điểm. Trong đầu chuyển có chút hoang đường suy nghĩ, Long Thiên thân hình lóe lên, phi tốc biến mất tại trong núi rừng, tiếp tục tiến lên, lần nữa bước lên, ngàn dặm đường chạy trốn. Trên đường đi, tự nhiên ít không hiểm trở trùng điệp, gió tanh mưa máu, mặc dù Long Thiên ẩn hình nặc tung thuật có 102 thiên hà. Nhưng nơi này dù sao cũng là huyết sát giáo địa bàn. Đối cái này một mảnh hoàn cảnh, những thợ săn kia nhóm, thế nhưng là so Long Thiên quen thuộc quá nhiều. Cho nên, bất luận Long Thiên hướng phương hướng nào chạy, như thế nào hết sức ẩn nấp hành tung, một đợt nối một đợt liệp sát giả, luôn luôn theo nhau mà tới. Mấy thiên hạ đến, Long Thiên liền lại trải qua mấy trận huyết chiến. Trên thân không ngừng tăng thêm lấy đủ loại thương thế. Nếu không phải hỗn độn chi khí không ngừng chữa thương, Long Thiên đã sớm duy trì không được. Mà trận này cuộc chiến đấu xuống tới, Long Thiên tổng hợp sức chiến đấu cũng đang nhanh chóng kéo lên. Hiện tại liền xem như gặp gỡ một tên lạc đàn cao giai vũ vương, Long Thiên cũng có đầy đủ lòng tin đem đánh bại, chém giết. Nhưng là đồng dạng, đối với Long Thiên cái này dị số tồn tại, huyết sát giáo các thợ săn cũng theo chú ý, thăng cấp làm coi trọng. Điểm này, theo liệp sát giả nhân viên phối trí lên liền có thể nhìn ra được. Nguyên bản, liệp sát giả bên trong trừ đỉnh phong vũ quân sẽ tạo thành săn giết tiểu đội thống nhất hành động. Bên ngoài, vũ vương cường giả phần lớn đều là đơn độc hành động. Chỉ có cực thiểu số quan hệ tốt vũ vương, có thể sẽ hai người làm bạn. Đây cũng là tận khả năng mở rộng phạm vi khống chế, để tránh có tân tấn vũ vương lợi dụng sơ hở, thành kia cá lọt lưới. Nhưng là cái này mấy thiên hạ đến, tối thiểu nhất tại Long Thiên đào vong phương hướng cùng lộ tuyến bên trên, đã không còn đỉnh phong vũ quân tạo thành săn giết tiểu đội xuất hiện. Liền liền vũ vương cường giả, nhất là đê giai cùng trung giai vũ vương, cũng phần lớn là hai ba làm bạn, liên thủ hành động, chỉ có cá biệt thực lực hùng hậu, hoặc là tính cách dở hơi cao giai hoặc đỉnh phong vũ vương, vẫn còn độc thân đi lại. Bởi vì cái này mấy thiên hạ đến, đã có 4-5 chi liệp sát giả tiểu đội, cùng hơn 10 người bên trong đê giai vũ vương, mất mạng tại Long Thiên trong tay. Liệp sát giả ở giữa là có phương pháp có thể truyền lại thông tin, cho nên rất nhanh toàn bộ cái này một mảnh khu vực bên trong huyết sát giáo liệp sát giả đều đã biết rõ, bọn hắn mảnh này khu vực bên trong xuất hiện một tên thực lực cường hãn tân tấn vũ vương, thậm chí có năng lực đánh giết trung giai vũ vương. Đây vẫn chỉ là bọn hắn phán đoán. Nếu như bọn hắn biết rõ Long Thiên bây giờ kỳ thật đã có được đánh giết cao giai vũ vương thực lực, không biết rõ những cái kia tự cao thực lực cao cường cao giai vũ vương nhóm còn dám tứ không kiêng kỵ độc thân đi lại a. Nhưng là tin tức này truyền ra về sau, tất nhiên dọa lùi những cái kia đỉnh phong vũ quân tạo thành săn giết tiểu đội, nhưng cũng cực lớn kích thích những cái kia vũ vương cường giả. Cơ hồ tất cả tự giác có đầy đủ thực lực vũ vương cấp liệp sát giả, cái này mấy ngày đều tại hướng Long Thiên phương hướng đi tới dựa vào, hy vọng có thể đem Long Thiên tìm cho ra, sau đó chém giết. Đạo lý rất đơn giản, một tên tân tấn vũ vương, vậy mà có được vượt cấp đánh giết trung giai vũ vương thực lực. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái, tên này tân tấn vũ vương tuyệt đối tại bí cảnh không gian bên trong đạt được phải lớn cơ duyên, mà một cái có thể làm cho một tên tân tấn vũ vương bộc phát ra như thế nghịch thiên sức chiến đấu. Lớn cơ duyên, đủ để kích thích lên tất cả mọi người tham niệm. Phàm là biết rõ tin tức người, lại có ai chịu từ bỏ. Cho nên, Long Thiên Đường chạy trốn, càng thêm khó khăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.